Tiên ma đồng tu, chương 2025, đến không khéo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên, Tả Thu đến vô cùng không khéo. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U sớm ngày đã rời đi Thiên Bức Sơn. Hiện tại quỷ cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Bạch Sơn tộc trưởng mang theo nhị nữ thông qua dưới mặt đất hang chui vào nữ oa di tích trong. Nó lúc rời đi, Diệp Tiểu Xuyên đám người chính lẻn vào trong sông. Cũng không biết hiện tại đi lên không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên đứng ở bệ đá nữ oa nương nương pho tượng trước mặt. Dắt cuống họng kêu to. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi chết không có. Bản cô nãi nãi tới thăm ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không có xuất hiện. Ngược lại là xuất hiện tối đen như mực tử khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên cùng Tả Thu đều là đạo hạnh cao tuyệt thế hệ. Lập tức đã biết rõ lai giả bất thiện, đang muốn xuất ra pháp bảo. Bạch Sơn tộc trưởng lập tức tiến lên, nói, buông pháp bảo, là người một nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc khí thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cái xinh đẹp nữ tử. Chính là toàn thân âm tà sát khí. Lệnh chính đạo đệ tử Bách Lý Diên cùng Tả Thu cực không thoải mái. Tả Thu nói khẽ với Bách Lý Diên nói. Thật là lợi hại hung linh. Cẩn thận một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị nữ không biết Thanh Loan tiên tử. Thanh Loan tiên tử lại nhận thức các nàng. Nàng thản nhiên nói, là các ngươi. Bách Lý Diên cảnh giác nhìn trước mắt đại hung linh, nói, ngươi là ai, nhận thức chúng ta, chấm. Thanh Loan tiên tử không có trả lời. Huyết Hồng ánh mắt nhìn hướng về phía Bạch Sơn tộc trưởng, nói, các ngươi là tìm đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U A. Ngày hôm qua Tần Minh Nguyệt xuất lĩnh một đám thiên diện môn cao thủ đến chỗ này. Bọn hắn hai người đã mang theo phú quý cùng vượng tài ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Bức Sơn, đây là bọn hắn trước khi đi để lại cho ngươi một phong thơ. Phong thư này Diệp Tiểu Xuyên vốn là kẹp ở Thanh Đồng Đại Môn vòng cửa bên trên. Bạch Sơn tộc trưởng mỗi ngày đều là cầm lấy vòng cửa ngủ. Hắn cùng với Vân Khất U sau khi rời khỏi Thanh Loan tiên tử vì phòng ngừa Tần Minh Nguyệt đám người tiến đến, liền đem tin cho thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Sơn tộc trưởng mặc dù sẽ nói tiếng Hán, nhưng là trung thổ văn tự nhưng là đại chữ không nhìn được một cái sọt. Điều này cũng khó trách. Cách Tang lúc trước vẫn còn ở trung thổ rèn luyện 2 năm đâu. Không làm theo nhận không ra mấy cái trung thổ văn tự đi. Bạch Sơn tộc trưởng có thể nói trung thổ ngôn ngữ, đã tính toán là không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Sơn tộc trưởng xem không hiểu tin, cũng không muốn xem. Vượng tài lại bị Diệp Tiểu Xuyên mang đi. Điều này làm cho nó rất tức giận. Vì vậy liền đem tin giao cho Bách Lý Diên, làm cho nàng cho nhìn một cái Diệp Tiểu Xuyên vô liêm sỉ chi nhân. Đến cùng trong thơ đối với chính mình nói gì đó. Có phải hay không một bả nước mũi một bả nước mắt hướng chính mình sám hối xin lỗi hắn nói không giữ lời mang đi vượng tài chi sai lầm. Bạch Sơn tộc trưởng là tự mình mê say. Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không có trong thơ nâng lên vượng tài hai chữ này. Chỉ nói là phát hiện có cường địch xuất hiện ở Thiên Bức Sơn phụ cận. Hắn cùng với Vân Khất U trước đem địch nhân dẫn dắt rời đi, để Bạch Sơn tộc trưởng hảo hảo canh chừng nữ oa di. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dấu vết, nếu như cường địch tiến vào di tích, Bạch Sơn tộc trưởng cũng không cần cùng địch nhân cứng đối cứng. Miễn cho tạo thành không tất yếu tổn thất. Nghe xong Bách Lý Diên niệm tố trong thư nội dung bên trong, Bạch Sơn tộc trưởng tức giận thẳng dậm chân. Bách Lý Diên cùng Tả Thu hai người tức thì có chút vì Diệp Vân hai người lo lắng. Bọn họ là ngày hôm qua ly khai Thiên Bức Sơn, không biết có hay không bị Tần Minh Nguyệt đám người bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người muốn hỏi một chút cái kia Đại Hung Linh một ít tình huống cụ thể. Phát hiện Đại Hung Linh đã không thấy. Bạch Sơn tộc trưởng là một cái năng lực không lớn. Lá gan cũng không lớn con rơi. Chửi rủa Diệp Tiểu Xuyên một trận về sau, liền tranh thủ thời gian bay ra ngoài bắt đầu mệnh lệnh tộc nhân cẩn thận cảnh giác. Phái ra không ít tộc nhân tại Thiên Bức Sơn xung quanh trăm dặm tuần tra bồi hồi. Một khi phát hiện có đại địch nhân tới gần, lập tức trở về báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu trời tối đen thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U mới làm rõ ràng mình bây giờ người ở chỗ nào. Hai người cưỡi phú quý tầng trời thấp phi hành. Trạng vạng tối thời điểm, chứng kiến phía trước cách đó không xa có thật nhiều khói bếp bay lên. Bay qua đi vừa nhìn, nguyên lai là một cái năm tộc căn cứ. Hầu như đều là già yếu phụ nữ và trẻ em. Không có nhìn thấy mấy cái tuổi trẻ nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hai người không có rơi xuống đi. Nam cương nhân viên điều động, đều là tại Diệp Tiểu Xuyên vị này Minh Vương kỳ chủ nhân dưới sự chỉ huy hoàn thành. Năm tộc già yếu phụ nữ và trẻ em đều hướng Tây di chuyển, tránh né trường hạo kiếp này. Nơi đây thậm chí có một cái năm tộc phụ nữ và trẻ em căn cứ. Đã nói lên bọn hắn hai người trải qua một ngày trốn hướng. Đã đến thập vạn đại sơn Tây Bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tháng 10 đã tiến nhập đầu mùa đông mùa. Nam cương mặc dù chỗ thiên nam, không giống Bắc Cương như vậy rét lạnh. Tại tiến vào tháng 10 về sau, sớm muộn gì nhiệt độ vẫn còn có chút lạnh. Diệp Tiểu Xuyên tìm một cái không lớn nham thạch huyệt động. Nói là huyệt động cũng không chính xác. Kỳ thật chính là một cái dòng sông cọ rửa đi ra thân núi lõm chỗ. Bên cạnh có một cái nước sông không nhiều lắm đường sông. Đoán chừng chỉ có đã đến mùa hạ. Con sông này đạo thủy mới có thể bị đổ đầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tại thân núi lõm cổ hà lộ trình đáp khỏi một mảnh sạch sẽ địa phương. Chọn một đống lửa. Vừa hết bận, Phú Quý liền bắt món ăn dân dã đã trở về. Cái này thần điểu so vượng tài còn tham ăn. Móng vuốt hạ cầm lấy một đầu huyết nhục mơ hồ sơn con hoãng. Trong miệng còn ngậm một chỉ lông xám con thỏ. Hướng Diệp Tiểu Xuyên trước mặt một ném. Ha ha ha gọi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm qua bị Tần Minh Nguyệt đám người truy kích. May mắn mà có Phú Quý Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U mới có thể thuận lợi đào thoát. Huống chi Phú Quý đang bị truy kích trong quá trình. Bị pháp bảo đánh trúng vài hạ. Được khao một phen mới được. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền kéo lấy Phú Quý đánh trở về món ăn dân dã đi phía ngoài bờ sông nhỏ rửa lột. Vừa đến bờ sông nhỏ liền nhìn thấy Vân Khất U thanh lãnh dưới ánh trăng. Vân Khất U ngồi chung một chỗ bóng loáng đá cuội thượng đang tại rửa mặt. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây. Đối với Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào hạ du phương hướng. Nàng cũng không muốn dùng động vật máu loãng hướng chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt sát, Diệp Tiểu Xuyên đi tới Vân Khất U hạ du mấy trượng bên ngoài. Trong lòng đối Vân Khất U thích sạch sẽ rất không chấp nhận. Bất luận đã đến lúc nào, cái này nữ nhân luôn không muốn trên người mình nhiễm một điểm bụi bặm. Hắn cảm thấy đây là một loại tâm lý thượng bệnh trạng. Nghĩ lại, tựa hồ còn không dừng lại là Vân sư tỷ. Chính mình biết mặt khác nữ tử, giống như đều là như vậy tính tình. Đoạn thời gian trước tại Hạo Kiếp Chi Môn mặt phía bắc đóng quân thời điểm, cái kia sông nhỏ hai bên sẽ không có thiếu khuyết quá chính đạo cùng ma giáo tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là buổi sáng cùng buổi tối. Hận không thể lột sạch nhảy vào dòng sông. Diệp Tiểu Xuyên tại còn có đón gió đái vài phao. Đều không có cải biến hoặc là giảm bớt những cái kia tiên tử mỗi ngày rửa mặt cách ăn mặc nhiệt tình. Bất quá đi, mỹ nhân đi tắm cùng mỹ nhân trang điểm. Luôn cái này thế gian nhất lệnh nam nhân ý loạn tình mê hiểu rõ tình cảnh một trong. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này chính là không yên lòng một lần nữa cho cái con kia sơn con hoẵng đi ra đào dơ bẩn. Trong mắt thỉnh thoảng liếc trộm dưới ánh trăng đang tại dừa. Tóc dài chính là cái kia bạch y nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng dính óng ánh thủy châu. Tóc dài đen nhánh hất lên, thủy châu tựa như văng khắp nơi chân châu. Xem Diệp Tiểu Xuyên không khỏi có chút si mê. Còn trẻ lúc hắn liền từng thấy quá Vân xin rửa mặt trang điểm tình cảnh. Cái loại này tim đập thình thịch cảm giác tựa hồ lại đã trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phú quý đối với cái này cái nhìn lén mình nữ chủ nhân tiểu sắc quỷ rất không hài lòng. Không có nhìn thấy bản thân chim bụng đều đói, dẹp bụng sao? Ngươi không vội vàng đem món ăn dân dã rửa lột hảo làm cho chư hòa thượng nướng. Còn có tâm tư liếc trộm xinh đẹp nữ tử. Có phải hay không muốn bản thân chim chết đói? Vì vậy, Phú Quý liền bay đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở giữa một khối đột xuất trên mặt đá. Đối với Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận gọi bậy. Diệp Tiểu Xuyên thập phần im lặng, sở hữu tốt đẹp chính là cảm giác, đều bị cái này chỉ Phú Quý cho quấy nhiễu. Than thở tiếp tục rửa lột món ăn dân dã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.